Đế Bá, chương 2385, Song Đế Chi Tử, 2, gocchuyenaudio.com. Song Đế Chi Tử chậm rãi gật đầu nói, tiểu hữu cũng là người biết hàng, ngươi cũng hiểu rõ, luân hồi cửu diệp thảo trong tay ngươi không nhất định có chỗ hữu dụng, ngươi dù sao còn trẻ, nếu tiểu hữu nguyện ý mang luân hồi cửu diệp thảo cho ta, tiểu hữu cần gì cứ mở miệng. Nghe được Song Đế Chi Tử nói thế, tất cả mọi người cảm thấy nội tâm nhảy lên, đây chính là tồn tại hoành kích tiên đế, hắn nói những vật kia, đây là hấp dẫn bực nào, chỉ cần là người không ngốc cũng biết, nếu như có thể làm giao dịch thành công với tồn tại hoành kích tiên đế, như vậy sẽ được lợi vô cùng. Ngươi có cái gì có thể cho ta? Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, nói ra. Ta biết rõ, ngươi là hậu đại của tiên đế cùng thụ tổ, trong tay có rất nhiều bảo vật, nhưng mà nói thực ta hoàn toàn không hứng thú với tiên đế binh khí, hay là thụ tổ bí pháp, nếu như ta cần, ta tùy tiện có thể nhặt được không ít. Lý Thất Giả nói câu này làm nhiều người im lặng, tiên đế binh khí tiện tay nhặt được không ít, tiên đế binh khí vô giá trong lời của hắn biến thành rau cải trắng ai cũng có thể nhặt. Cho nên, ngươi cần luân hồi cửu diệp thảo, ngươi có đồ vật gì cho ta đây? Lý Thất Giả nhìn qua Song Đế Chi Tử, vừa cười vừa nói. Thời điểm này rất nhiều người biết được trường sinh dược tiên tên là Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, trên thực tế tất cả mọi người chưa từng nghe qua cái tên Luân Hồi Cửu Diệp Thảo này bao giờ. Cũng chỉ có Song Đế Chi Tử có kiến thức uyên bác mới biết tới Luân Hồi Cửu Diệp Thảo loại vật này. Song Đế Chi Tử híp mắt lại, chậm rãi nói ra. Nếu như hộ đạo cho ngươi thì sao? Ngươi mang Luân Hồi Cửu Diệp Thảo cho ta, ta sẽ hộ đạo cho ngươi, cho đến khi ngươi trở thành tiên đế mới thôi. Nói lời này làm cho người ta nghe xong tim đập thình thịch, có một tồn tại hoành kích tiên đế nói hộ đạo cho mình, chuyện này đối với người có chí thành tựu tiên đế là một hấp dẫn không cách nào cự tuyệt được. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Giả sẽ cự tuyệt hay không. Đối với Song Đế Chi Tử đưa ra điều kiện, Lý Thất Giả cười cười, lắc đầu, nói ra. Trở thành tiên đế, nói thật ra, ở kiếp này, tiên đế không phải ta không ai có thể hơn, đối với ta mà nói, có người hộ đạo hay không cũng chẳng có gì. Lời này vừa ra, làm cho vô số người hít khí lạnh, tranh giành thiên mệnh còn chưa có bắt đầu, thử hỏi trên thế gian này có ai khẩu xuất cuồng ngôn nói rằng mình không thành tiên đế thì không còn ai khác, nhưng mà Lý Thất Giả lại dám nói như vậy. Nhưng mà rất nhiều người cẩn thận suy nghĩ một chút cũng hiểu được lời này không phải không có đạo lý Thất Giả ngay cả 13 mệnh cung đều có thể tu luyện ra, còn có chuyện gì làm khó hắn được đây. Thế gian có rất nhiều chuyện không nói trước được đâu, Song Đế Chi Tử chậm rãi nói ra. Mọi sự không nên nói quá vẹn toàn, tuyên cổ đến nay thiên tài vẫn là quá nhiều. Đó là người khác, ta là ta. Lý Thất Giả tùy ý cười cười, nói ra. Ta là Lý Thất Giả, không có gì không có khả năng. Lời này khí phách 10 phần, ai nghe xong cũng cảm thấy hào khí căng cứng. Đối với rất nhiều người mà nói, ở trước mặt tồn tại hoành kích tiên đế còn không có dũng khí nói chuyện, thậm chí hai chân run rẩy, chớ nói chi là bàn điều kiện với hoành kích tiên đế. Nhưng mà đối mặt hoành kích tiên đế, Lý Thất Giả. gocchuyenaudio.com, vẫn khí định thần nhàn, hoàn toàn tỏ thái độ không sao cả, chỉ riêng phách lực này đã làm vô số người bội phục. Không biết tiểu hữu muốn cái gì? Song Đế Chi Tử nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả, chậm rãi nói ra. Tiểu hữu phải thế nào mới giao luân hồi cửu diệp thảo ra đây? Lý Thất Giả dò xét Song Đế Chi Tử một hồi, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn cả gốc luân hồi cửu diệp thảo chỉ sợ là không được rồi, nếu như ngươi cần một phiến lá luân hồi cửu diệp thảo ta ngược lại có thể cho ngươi, điều kiện của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm việc cho ta. Lý Thất Giả đưa ra điều kiện này làm cho mọi người đều thất kinh, đây chính là tồn tại hoành kích tiên đế cường giả vô địch như vậy, vậy mà chỉ trị giá một phiến lá. Nó cũng quá không hợp thói thường rồi, nếu thật sự nói như vậy, 9 phiến lá trong tay Lý Thất Giả có thể đổi lấy 9 vị hoành kích tiên đế thuần phục. Nghe điều kiện này của Lý Thất Giả, ánh mắt Song Đế chấn động một hồi, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra. Tiểu hữu, ngươi nên biết chuyện này là không thể nào, nếu như ngươi nhất định kiên trì, ngươi mang cả gốc cho ta, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Lý Thất Giả cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy là như thế, chúng ta không có gì nói với nhau cả. Đương nhiên Lý Thất Giả hiểu tại sao Song Đế Chi Tử cần cả gốc luân hồi cửu diệp thảo, bởi vì hắn muốn cùng lúc ăn cả 9 phiến lá, muốn đụng đại vận, nếu như bị hắn thành công, đời này của hắn phát đạt lớn rồi. Chỉ sợ tiểu hữu vẫn chưa rõ. Song Đế Chi Tử chậm rãi nói ra, nếu là ta nguyện ý hộ đạo cho ngươi, tất nhiên sẽ không giống, ngươi đạt được không chỉ là nhờ ta trải bằng con đường đơn giản như thế. Ta hiểu ý ngươi, Lý Thất Giả cười rộ lên, nói ra, ngươi cảm thấy giá trị của mình không chỉ có như thế. Song đế chi tử nha, với tư cách hậu đại của tiên đế cùng tụ tổ, người đúng là có những thứ mà kẻ khác không có, nói thí dụ như nhân mạch, nói thí dụ như tài nguyên, đây đúng là giá trị kèm theo không nhỏ. Sau khi đạt được Lý Thất Dạ nhắc nhở, ánh mắt nhiều người sáng ngời, song đế chi tử, hắn so với tồn tại hoành kích tiên đế khác chiếm được không ít ưu thế. Dù sao hắn là nhi tử của tiên đế cùng tụ tổ, chỉ cần hắn tồn tại thì có rất nhiều ưu thế người thường không có, giống như lời Lý Thất Dạ đã nói thí dụ như nhân mạch, nói thí dụ như tài nguyên, nói thí dụ như kiến thức. Tiểu Hữu là người hiểu chuyện, song đế chi tử cũng không có khiêm nhường, chậm rãi nói ra. Đến ngày đó, người đạt được không chỉ có như thế đâu. Không, ta là người càng ưa thích chỗ tốt thật sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt địa vừa cười vừa nói. Một mảnh lá cây luân hồi cửu diệp thảo, đổi lấy ngươi hiệu lực tùy ngươi xử lý, nếu như ngươi cảm thấy có lợi nhất, vậy làm giao dịch. Lý Thất Dạ lúc này đã nói rất rõ ràng, hoàn toàn không có khả năng thương lượng tiếp. Lúc này song đế chi tử ánh mắt lạnh giá, hắn cho ra điều kiện cực kỳ ưu đãi, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt, nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn cự tuyệt hắn, hơn nữa không có chỗ thương lượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dứt khoát như thế, không ít người cũng lo lắng thay Lý Thất Dạ cự tuyệt yêu cầu một tồn tại hoành kích tiên đế, đây là cần phách lực bao nhiêu, lực lượng lớn. Góc truyện audio.com, cỡ nào, cách chương.